Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, cầm ngươi một viên trái cây. Muốn sống muốn chết, Converter Dung Kiều cầu phiếu, Khổng Thánh y học. Bất quá vương gia tộc lão, đã đem đại xà sự việc, bởi vì là cứu trị nguyên nhân, nói cho cái đó Dịch Tiểu Phi. Chuyện này ta vẫn muốn nhắc nhở một chút. Có lẽ còn có những thứ khác tin tức tiết lộ. Một điểm này, Đường Môn cũng không dám bảo đảm. Đường Mã tiền bối, chuyện này ngươi đã nói hồi thứ ba. Vậy Dịch Tiểu Phi quả thật có bản lãnh. Có thể cái này một năm rưỡi cũng không biết đi nơi nào. Nói không chừng bị người giết cũng không nhất định. Dẫu sao người này quá mức mũi nhọn lộ ra. Không biết tại sao. Khổng Văn Bân mặc dù không có gặp qua Dịch Tiểu Phi, có biết liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc sau đó. Đối với Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn địch ý, huống chi thằng nhóc kia, vẫn là Diệp Tử Vọng xem trọng người. Chết, vậy hắn châm pháp hoàng tuyền, các người y thánh môn không cần, người này có thể sẽ không như vậy dễ chết. Bất quá từ trước mắt Diệp ra bên kia phản ứng tình huống tới xem, Dịch Tiểu Phi hắn cũng không có đem tài nguyên khoáng sản đại xà sự việc nói cho Diệp ra. Hiển nhiên là có mình ý tưởng, hắn còn muốn độc chiếm vậy đại xà, độc chiếm huyết linh quả kia. Người này ta nếu là thấy, ta sẽ cho hắn một cái dạy bảo. Đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng, ngừng ở lại kinh thành thượng quan thế gia họp hàng năm ở trên. Mặc dù thiên phú không tệ, trở thành vương cấp cao thủ, có thể hắn Khổng Văn Bân nhưng mà sáu chuyển vương cấp cao thủ. Sáu chuyển cảnh là vương cấp cao thủ một cái chất tăng lên. Cái kế tiếp chất tăng lên chính là 10 chuyển vương cấp cao thủ. Nào chỉ là ngươi muốn cho hắn một cái dạy bảo. Lão Phu cũng phải thật tốt dạy bảo hắn, đánh chúng ta Đường Môn mặt, đã không chỉ một lần, ỷ lớn hiếp nhỏ, không tồn tại, Đường Mã lần này từ Đường Môn đến thành phố Vũ Hà. Không có cơ hội chạm mặt cái đó tiểu tử, dẫu sao đã có một năm rưỡi trở lên không có Dịch Tiểu Phi tin tức. Cho dù là muốn đụng phải, vậy cũng cần đi kinh thành, đến lúc đó thật vẫn sẽ xuất thủ. Mặc dù không còn như tổn thương đến Dịch Tiểu Phi tánh mạng, nhưng có thể để cho Dịch Tiểu Phi, giống như lần này Diệp Tử Vọng như vậy, một tháng thời gian hạ một không được giường. Khổng Thánh Sư, hai vị ông nội nói, tối mai liền động thủ, có người tiến vào bên này, là y thánh môn trọng yếu con em, cái này đệ tử trẻ tuổi. Cũng gọi y thánh môn hai người 10 chuyển vương cấp cao thủ ông nội. Không thể nghi ngờ là có nhất định liên hệ máu mủ. Khổng Văn Bân sau khi nghe được, mặt đầy nụ cười, khổ cực nhỏ lương ngươi. Chúng ta nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Bên cạnh Đường Mã giống vậy tuét miệng cười một tiếng. Săn giết đại xà, đoạt được huyết linh quả kia. Đó cũng coi là công lớn một văn kiện. Đến lúc đó phối trí đi ra ngoài viên thuốc, bọn họ nói thế nào cũng có thể phân phối ở trên một quả. Cho nên nói, lần này xuất hành, bọn họ coi như là kiếm được, bỏ mặc như thế nào. Vậy đại xa quả thật có thực lực, nhưng chân chính tỉ thí, dựa vào là Đường Môn hai người 10 chuyển vương cấp cao thủ. Cùng y thánh môn hai người 10 chuyển vương cấp cao thủ. Nơi này đồng thời. Ở thành phố Vũ Hà tầm thường một nơi trên đường phố. Một đạo thân ảnh đi lang thang, nhìn chung quanh hết thảy. Tiểu Phi, không trở lại kinh thành, tới thành phố Vũ Hà xem ra là có ý tưởng. Rồng lưu manh tương đương giọng buông lỏng, cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi. Một năm rưỡi thời gian, chưa có trở về đi, dù sao phải mang điểm đồ hữu dụng trở về. Ngươi nói có đúng hay không? Cái này đi ở trên đường phố bóng người, chính là từ đất biên giới, trở về Dịch Tiểu Phi. Đối với thành phố Vũ Hà, ban đầu đạt được đại xà tin tức, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không quên. khi đó không có cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội thì có, biên giới cuộc sống, thành tựu huyết kỵ vệ cũng không phải là trắng đợi. Cái này thời gian cũng là bị không ít khổ. Vậy đại xà có thể đấu một trận? Bất quá ngươi dịch dung làm gì? Đây là không dự định đi nghiệp ra sao? Không đi, tỉnh bị nhận ra, đi nghiệp ra tài nguyên khoáng sản. Đạt được nên có được đồ nói sau. Bây giờ ta cũng muốn luyện tay một chút. Dịch Tiểu Phi ánh mắt rất có quyết đoán. Đến thành phố Vũ Hà, Dịch Tiểu Phi đã ở bên này ngủ lại liền một đêm. Điều chỉnh một chút trạng thái. Còn như nghiệp gia, Dịch Tiểu Phi lại không cần giúp. Loại vật này càng ít người biết càng tốt. Dịch Dung một phen, còn không phải là sợ bị thành phố Vũ Hà trong nghiệp gia, vương gia, còn có người của dương gia nhận ra. Tiếp tục đi dạo, bên này chạy tới tài nguyên khoáng sản, cần thời gian rất dài. Bất quá kêu xe, đi tài nguyên khoáng sản địa phương, sau đó sẽ chuẩn bị một phen. Không sai biệt lắm tối mai liền có thể ra tay. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày thứ hai ban đêm, nghiệp gia ban đầu tài nguyên khoáng sản chỗ. Hôm nay bên này coi như là bị hoang phế, bởi vì là đã không có gì có thể đạt được. Thâm thúy tài nguyên khoáng sản động còn khỏe mạnh trước. Chẳng qua là tối nay, bên này có chút không quá yên ổn. Y Thánh Môn cùng người của Đường Môn chuẩn bị rất đầy đủ đến bên này, chuẩn bị đi sâu vào trong mỏ khoáng sản, đoạt được mấy ngày nay. Nhung nhớ hoài đồ, lần này hành động, lấy 4 tên 10 chuyển vương cấp cao thủ cầm đầu, thuộc về Đường Môn cùng Y Thánh Môn những thứ khác vương cấp cao thủ cộng lại. Còn có 16 người, cho nên lần này ra tay là dòng dã 20 tên vương cấp cao thủ, cũng coi là Đường Môn cùng Y Thánh Môn trong tương đương mấu chốt trụ. Nhưng cho dù là 20 người, vậy cầm đầu 4 tên 10 chuyển vương cấp cao thủ, thần sắc vẫn là rất nghiêm túc. Dẫu sao trước một lần xông vào là Đường Môn cùng Y Thánh Môn mỗi người một người 10 chuyển vương cấp cao thủ. Có từng nghĩ đến, vậy đại xà sẽ dễ như vậy mãnh, gắng gượng để cho bọn họ không thể không rút lui. Hiện nay, hơn nữa 2 người, còn có những thứ khác vương cấp cao thủ trợ giúp dưới. Hẳn là không sơ hở tí nào. Hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Đường Môn một người 10 chuyển vương cấp cao thủ, sờ một cái mình tàm râu dài, lạnh lùng nói, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày hôm nay vậy đại xà chém chết, mật rắn gỡ xuống, huyết linh quả kia cũng có thể có được. Rõ ràng, vậy cùng theo sau lưng 16 vị vương cấp cao thủ. Nhất Tề trả lời, mà nơi này mặt Đường Mã cùng Khổng Văn Bân chính là tương đương trọng yếu thành viên. Hướng trong hầm mỏ mặt đi, bởi vì là tiến vào qua một lần, cho nên đã rất quen thuộc. Làm ở phức tạp trong mỏ khoáng sản, quẹo qua cong, không sai biệt lắm muốn đạt tới thời điểm, có tư kêu tiếng vang lên. Thanh âm kia rất thống khổ. Hôm nay khoảng cách không xa, bọn họ đều cảm giác được một tia chấn động. Chuyện gì xảy ra? 4 tên 10 chuyển vương cấp cao thủ nhìn nhau. Nếu là không có nghe lầm, thanh âm kia là đại xà. Mà đối với đi theo tới những thứ khác vương cấp cao thủ mà nói, cái này còn là lần đầu tiên đi sâu vào bên này. Chẳng qua là nghe người kia tiếng kêu, không khỏi có chút sợ hết hồn hết vía. Mau, dẫn đầu 4 tên 10 chuyển vương cấp cao thủ, bước chân một kiện, cả người vọt ra, rất nhanh, 4 người hướng thanh âm phát sinh địa phương vọt tới, cùng đại xà địa điểm ẩn núp, hiển nhiên đã biến đổi phương vị, mà làm đầu tiên nhìn, thấy ánh mắt thấy sự vật, rõ ràng sững sốt một chút, ngay sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ gặp một người, đem một cái mang máu đao, ném ở một bên, dùng mình xé xuống quần áo một số, đem một viên mang máu mật rắn gói lại, mà ở dưới chân đạp chính là vậy có 10 mét dài hơn đại xà. Hôm nay đã hồn nhiên không nhúc nhích, hoàn toàn chết, cầm ngươi một viên trái cây. muốn sống muốn chết, bản đến thăm ngươi có linh tính, còn không muốn giết ngươi. Mới vừa gói xong mật rắn, Dịch Dung diện mạo sau Dịch Tiểu Phi, lẩm bẩm nói, hiển nhiên đại xà này, đây là tự tìm chết. Nếu không Dịch Tiểu Phi thật vẫn muốn thả nó một con đường sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.